Nhưng bây giờ quỷ lão cùng Thạch Nham mới gặp gỡ, ngay cả nói cũng không có nói quá hai câu, liền đem ngọc ấn thiên tân vạn khổ có được giao ra, nói rõ muốn thoát ly Bạo Long tộc. Cái này thật làm cho Duy Đạc cổ mặt buồn bực bi thúc đến không nói lên lời. Đại nhân, Duy Đạc ra mặt run lên, vội vàng hư không quỳ sát xuống, ngẩng đầu nhìn thẳng vào quỷ lão, quật cường nói. Ngọc ấn đại biểu cho vinh quang cao nhất Bạo Long tộc, là đại nhân trải qua vô số lần huyết chiến, dẫm lên vô số thi cốt thu hoạch, đại nhân há có dễ dàng buông tha. Cổ mặt sắc mặt cũng thay đổi, nổi giận đùng đùng nhìn quỷ lão, thanh âm mềm mại đáng yêu ngày thường cũng không còn, bén nhọn nói. Quỷ lão, ngươi làm cái gì, ngươi có biết Bạo Long ấn đại biểu cái gì không? Đây là vinh quang vô thượng của Bạo Long tộc chúng ta. Quỷ lão y yêu đồng lục u bình tĩnh như nước, lạnh nhạt nhìn về phía Duy Đạc cổ mặt nói. Ta vốn không phải tộc nhân Bạo Long tộc, trước lúc tiến vào Bạo Long tộc cũng nói rõ ràng cùng tộc trưởng, tùy thời có thể thoát ly. Hôm nay người mà ta đợi đã đến, ta tự nhiên sẽ không tiếp tục ở lại Bạo Long tộc, xin mời nói lại tộc trưởng, quỷ lão đã phụ hy vọng của hắn. Mạch cơ cao mày thật sâu, nhìn long ấn lơ lửng trong hư không, trong mắt tràn đầy khác thường. Hít một hơi, mạch cơ chăm chú hướng về Thạch Nham nói. Huynh đệ, Bạo Long ấn có 7 khối, chính là tiêu chí thân phận chiến tướng cường hãn nhất Bạo Long tộc, là biểu tượng quý giá nhất Bạo Long tộc. Góc truyện audio.com Ngươi, quỷ lão yêu đồng ánh sáng bỗng nhiên chợt lóe, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mạch cơ, gầm nhẹ nói. Câm miệng, mạch cơ biến sắc miệng hừ một tiếng, chỉ là nhìn về phía Thạch Nham. Duy Đạc cùng cổ mặt cũng không khỏi nhìn về phía Thạch Nham. Đến một khắc này, bọn họ cuối cùng là nhìn minh bạch cuồng ngạo như quỷ lão tuyệt sẽ không để ý tới ý kiến của bọn hắn, chỉ có lời nói của Thạch Nham mới có thể có tác dụng với quỷ lão. Cái gia hỏa này không biết xuất hiện từ chỗ nào, lại làm cho quỷ lão thật lòng thần phục, có thể chủ đạo ý chí cùng quyết sách quỷ lão, quả thực không thể tưởng tượng. Mà ngay cả tộc trưởng Bạo Long tộc đối với quỷ lão cũng không có được lực ước thúc như vậy. Ở dưới ánh mắt mạch cơ, Duy Đạc cổ mặt, Thạch Nham trầm ngâm một chút, cười nhạt một tiếng, đưa tay hư không lôi kéo, mang Bạo Long ấn đại biểu cho thân phận Bạo Long tộc thu hồi, cầm xem một chút, nhẹ nhẹ đặt ở trên cổ đầy gai của quỷ lão, chợt nhẹ nói. Ta và quỷ lão nói chuyện riêng một chút. Mạch cơ cổ mặt, Duy Đạc sừng sốt một chút, thật sâu nhìn về phía hắn, liền không nói thêm gì nữa, chủ động từ nơi này bay khỏi. Thạch Nham cau mày, vỗ nhẹ nhẹ đầu quỷ lão một chút. Quỷ lão ngửa mặt lên trời kêu to một tiếng, tiếng xé gió như một tiếng sấm sét giữa bình địa thanh chấn trời xanh, chợt bỗng nhiên cuồng bạo phóng đi, thoáng chốc từ trước mắt mọi người biến mất. Mạch cơ, Duy Đạc cổ mặt tâm tình trầm trọng không khỏi bay đến bờ biển Hắc Thạch đảo, cổ mặt vẻ mặt bực bội, nhìn rất nhiều người vây xem, ánh mắt phút chốc hiện ra một tia thô bạo, phần nộ quát. Đều cút xa một chút cho ta, Duy Đạc và Mạch cơ trong mắt sát khí nghiêm nghị, bất thiện đánh giá người vây xem các tộc. Tộc nhân các tộc sinh mệnh tinh phụ cận biến sắc ảo ảo cúi đầu yên lặng giống như thủy triều rút đi, một thời gian nháy con mắt liền đi sạch. Chỉ có những thủ hạ của quỷ lão, không tự chủ được từ phi điều chiến hạm tụ tập tới, nguyên một đám vội vàng nhìn hướng Duy Đạc cổ mặt muốn nói cái gì nhưng lại thôi. Cổ mặt hít sâu một hơi, ưỡn bộ ngực sữa ngạo nghễ lên rung động, cắn hàm răng, trừng mắt nhìn mạch cơ, hắn rốt cuộc là ai? Duy Đạc cũng nhìn về phía mạch cơ, ta cũng không rõ lắm. Dưới sự tập trung của mọi người, mạch cơ cười khổ lắc đầu, ta ở trong không gian kẽ hở ngẫu nhiên gặp hắn, hắn đã cứu ta hai lần, cái tên này. Rất đáng sợ, lai lịch có chút thần bí, giống như cùng huyết ma có chút sâu xa. Huyết ma, cổ mặt, Duy Đạc bọn người đứng thẳng nhưng biến sắc trong lòng bỗng trầm xuống, càng cảm thấy chuyện có chút khó giải quyết. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Chuyện phun, phụ cận tinh vực có các đại chủng tộc yêu tộc, ma tộc, băng tộc đều hoạt động xung quanh tinh vực, Bạo Long tộc cùng Nhiệt Long tộc chính là chủng tộc yêu tộc chí cường, nhưng huyết ma là ma tộc cự kiêu ma đầu, thân phận cùng lực lượng tuyệt không kém cỏi tộc trưởng Bạo Long tộc, Nhiệt Long tộc quan hệ cá nhân cùng hai tộc vẫn vô cùng tốt. Huyết ma chính là đại tôn ma tộc ở Mã Gia tinh vực thanh danh hiển hách, lại là nổi danh có thù tất báo, cực kỳ bao che khuyết điểm. Nghe nói Thạch Nham cùng huyết ma có sâu xa, cô mặt bực bội muốn chết, vỏ ý thức nắm tay, trầm mặt nói thật sự là phiền toái. Coi như là huyết ma, cũng không có quyền lợi làm cho đại nhân thoát ly Bạo Long tộc. Duy Đạc cắn răng, nóng nảy ồn ào, đại, góc truyện audio.com, nhân tương lai chắc chắn sẽ là một trong thủ lĩnh yêu tộc, đại nhân có được Bạo Long ấn, liền là cường giả Bạo Long tộc chúng ta, tiểu tử kia có tư cách gì làm cho đại nhân thần phục. Cổ mặt đồng ý nhẹ gật đầu, ngữ khí kiên định. Không thể, huyết ma cũng không có cái quyền lợi này. Mạch cơ sừng sốt một chút, sắc mặt cổ quái nhìn hướng hai người, không phải huynh đệ ta làm cho hắn thần phục, là hắn chủ động đi.